Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, chương 30, đêm tối buông xuống. Ta đã thề, vì giết chết ngươi, ta nguyện ý hóa thân ác ma. Alex Chersa nhặt lên những cơ giới chiến binh đó chip, trong đôi mắt lóe lên một tia quyết ý. Tia sáng chói mắt bao phủ Alex Chersa. Những tâm phiến kia biến thành từng đạo tia sáng tràn vào thân thể của nàng. Dung hợp chip, thu hoạch được số 1 cơ giới chiến binh chip chiến đấu tin tức. Thu hoạch được số 2 cơ giới chiến binh chip chiến đấu tin tức. Một chuỗi số liệu tại Alex Chersa trước mắt dâng lên. Tại dung hợp 1 đến số 16 cơ giới chiến binh chip sau, lực chiến đấu của nàng đạt được tăng lên cực lớn. Trên người tán phát ra tia sáng cùng khí thế càng ngày càng mãnh liệt. Oanh, quang mang tỏa ra lúc Alex Chersa chân dẫm mạnh, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong tay bị một đoàn lam sắc quang mang quấn quanh cơ giới cự kiếm. Hung hăng lần nữa hướng về phía Odalet bổ xuống. Odalet cự kiếm giơ lên, ngăn lại Alex Chersa một kiếm này. Phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng sau một khắc, Odalet bộc phát ra khí thế càng kinh người hơn. Cự kiếm chấn động, lần nữa đánh bay Alex Chersa. Ngây thơ, đến loại thời điểm này, ngươi còn vọng tưởng bảo tồn thư của các nàng tức, một ngày kia phục sinh các nàng. Được rồi, đã ngươi không nguyện ý triệt để dung hợp, ta liền nhiều bỏ chút thời gian, tự mình dung hợp mất ngươi cùng các nàng đi. Cứ như vậy, ta liền có thể biến thành hoàn mỹ thể, sức chiến đấu cường đại trước nay chưa từng có. Odalet thất vọng lắc đầu, từng bước một hướng về phía Alex Chersa đi tới. Ngươi nói cái gì? Odalet, ngươi phản bội chúng ta, chỉ là muốn dung hợp mất chúng ta, để cho mình trở nên càng mạnh. Alex Chersa âm thanh run rẩy hỏi, ta nói qua, nghĩ chủ đạo vận mệnh của mình, chỉ có mạnh lên một con đường. Chúng ta 18 cái cơ giới chiến binh có thể lẫn nhau dung hợp đối phương, để cho mình trở nên càng cường đại. Nếu có thể dung hợp còn lại 17 người, liền có thể biến thành hoàn mỹ thể. Nhưng mà ta và các ngươi có một chút khác biệt. Ta tại một lần ngoài ý muốn bên trong, thu được mặt khác năng lực. Ở lưng phản cơ giới tộc trước, ta dung hợp khác cơ giới tộc cường giả, để cho mình trở nên càng cường đại. Nhưng mạnh lên không phải là không có một cái giá lớn. Ta như từng cái dung hợp các ngươi, có thể sẽ xuất hiện tấn công, tiêu tốn thì gian sẽ quá dài. Nhưng nếu nhường ngươi dung hợp còn lại chip, ta lại dung hợp ngươi, hết thảy liền đều không là vấn đề. Nhưng ngươi làm ta quá là thất vọng. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi nếu có thể biến đến mạnh hơn ta, coi như có thể giết chết ta, ta cũng sẽ không có câu oán hận nào. Đây là ta phản bội một cái giá lớn. Đáng tiếc ngươi không hiểu được chân quý. Hiện tại sự kiên nhẫn của ta đã triệt để hao hết. Dù cho nhiều bỏ chút thời gian, cũng so đem hy vọng ký thác ngươi tại cái phế vật này trên người khá hơn một chút. Odalet mặt không thay đổi nói. Cơ giới cự kiếm bên trên tán phát ra lạnh thấu xương hắc sắc quang mang, không lưu tình chút nào hướng về phía Alex Chersa bổ xuống. Vù, Alex Chersa run rẩy thân thể, thân hình bỗng nhiên khẽ động, tránh thoát Odalet một kích chí mạng này. Cách đó không xa, Trần Binh nhìn chằm chằm Alex Chersa, cùng Alex Chersa bảo trì khoảng cách nhất định, để cho mình có thể tùy thời ra tay. Hắn cùng Odalet đẳng cấp kém cấp 30. Odalet lại là siêu cấp mạnh mẽ boss, không phát động đặc thù nội dung cốt truyện, muốn giết Odalet không thực tế. Alex Chersa bị hắn mang tới nơi này, không nên chỉ có bị Odalet giết chết dung hợp một con đường có thể đi. Dựa theo bình thường trò chơi nội dung cốt truyện, Alex Chersa tại biết rõ chân tướng sau, sẽ rời đi trở nên mạnh hơn, trở lại đánh bại Odalet. Như vậy Trần Binh muốn làm, liền là tại thời khắc mấu chốt. Cứu đi Alex Chersa. Alex Chersa giống như là rốt cục hạ quyết tâm. Trên thân thể của nàng toát ra một cỗ kịch liệt hắc sắc quang mang. Bắt đầu triệt để dung hợp 1 đến số 16 chip tin tức. Rốt cục bỏ được dung hợp sao? Odalet nói nhỏ, nhưng nàng không có chờ Alex Chersa triệt để dung hợp. Hoặc là muốn cho Alex Chersa triệt để dung hợp hoàn thành trong nháy mắt. Liền để nàng bị thương nặng. Tại Alex Chersa dung hợp lúc, Odalet giơ cao cơ giới cự kiếm. Một cỗ kịch liệt năng lượng ba động tại cự kiếm bên trên ngưng tụ. Oanh, Odalet một kiếm mạnh mẽ hướng phía Alex Chersa bổ xuống. Mắt thấy cự kiếm muốn bổ vào Alex Chersa trên người. Alex Chersa trước người 3 cái bóng đen lóe lên. Đem một kiếm này cản lại. Là Trần Binh 3 cái ảo ảnh. 3 cái ảo ảnh, trên lý luận tới nói, mỗi cái đều có thể hoàn toàn ngăn cản 3 lần công kích. Nhưng Odalet công kích quá cường đại, chỉ là một kích, liền đem 3 cái ảo ảnh hoàn toàn tiêu diệt. Xoa, như thế sâu boss thế nào đánh? Trần Binh thấy nhức cả trứng, này căn bản không phải người chơi có thể đối kháng boss. Công kích bị cản, Odalet ngắm nhìn Trần Binh. Một kiếm hướng về phía Trần Binh bổ tới. Còn tốt Trần Binh đã sớm chuẩn bị. Tự thân tốc độ cũng không thấp. Thân hình khẽ động, lại tránh được Odalet một kích này. Bằng không thì sợ là phải bị miểu sát. Odalet, Alex Chersa trên người tia sáng đen lượn lờ. Giận tiếng gầm nhẹ, mang theo vô hạn sát ý. Hướng về phía Odalet giết tới. Tới đi. Một ngày này ta đã đợi đã lâu. Odalet không sợ chút nào. Trên người khí thế càng tăng lên. Bay người lên trước nghênh kích. Oanh, oanh, oanh. 2 bóng người. Giữa không trung biến thành 2 đạo quang mang. Điên cuồng giao chiến. Bộc phát ra dọa người thanh thế. 2 người vô luận tốc độ vẫn là lực lượng đều vô cùng kinh người. Trần Binh vốn là muốn đi theo xem có hay không ra tay giúp đỡ cơ hội. Nhưng chỉ là nhìn 2 mắt, liền từ bỏ, xem cái dạng này, muốn sao liền là Alex Chersa giết chết Odalet. Muốn sao liền là Odalet đem Alex Chersa đánh gần chết, hắn mới có cơ hội ra tay. Không có cơ hội ra tay, Trần Binh cũng không có nhàn rỗi. Hắn chạy đến bị bổ ra bảo khố. Hướng trong 3 lô nhét đồ vật, cơ giới linh kiện hắn không cần đến, nhưng cơ giới tộc bên trong bảo khố thế nhưng là có, tinh luyện đá năng lượng, thứ đồ tốt. Này, Trần Binh có chiến giáp cơ giới sao? Đá năng lượng dùng đến ào ào ào, 3 lô đã còn thừa không nhiều. Tinh luyện đá năng lượng là bình thường đá năng lượng 3 lần. Trần Binh không khách khí hướng trong 3 lô chất đầy 1 bao. Trên bầu trời tiếng nổ vang rền không ngừng truyền đến. Triệt để dung hợp 1 đến số 16 chip Alex Chersa hết sức cường đại. Nhưng mà Trần Binh vẫn nhìn ra được. Odalef vẫn giữ có thừa lực. So Alex Chersa thong dong rất nhiều. Như thế chiến đấu tiếp. Alex Chersa bị đánh bại chỉ là vấn đề thời gian. Chiến đấu còn đang kéo dài, nhưng mộ không sai ở giữa. Trần Binh thấy mắt tối sầm lại, đêm tối bỗng nhiên buông xuống. Thế nào chuyện? Trời tối? Không đúng, là có người khống chế khí hậu hệ thống, khiến cho chân trời đen. Trong bóng tối, Trần Binh mơ hồ thấy bầu trời xuất hiện từng đạo bóng người. Hệ thống, đêm tối buông xuống. Hắc dạ đề đăng thuộc tính bị kích hoạt, phát sinh cải biến, một cái hệ thống nhắc nhở cũng đột nhiên xuất hiện. Trần Binh thấy không khỏi giật mình. Hắc dạ đề đăng thuộc tính phát sinh cải biến. Trang bị, hắc dạ đề đăng loại hình, truyền tống môn thế giới chuyên dụng đạo cụ tinh cấp. Công dụng, trong đêm tối có thể dùng đốt đèn triệu hoán đốt đèn tinh linh. Đốt đèn tinh linh sẽ giao phó ngươi đêm tối lực lượng. Trần Binh vội vàng nhìn về phía trong 3 lô. Hắc dạ đề đăng, phát hiện thuộc tính quả nhiên đã cải biến. Lẽ ra Hắc Dạ Đề Đăng triệu hoán tinh linh chỉ có thể dẫn đầu người chơi trong đêm tối tiến lên. Hiện tại biến thành đốt đèn tinh linh sẽ giao phó đêm tối lực lượng. Biến hóa to lớn, hiển nhiên lúc trước, Hắc Dạ Đề Đăng lực lượng là bị ẩn giấu đi. Lúc này thuộc tính mới là Hắc Dạ Đề Đăng chân chính thuộc tính. Trước đó tiến vào tự do thành, Trần Binh thấy tự do thành bên trong có kính nhìn đêm mua. Đã cảm thấy kỳ quái, có kính nhìn đêm, người chơi liền có thể trong đêm tối tiến lên, hoàn toàn không cần Hắc Dạ Đề Đăng, mà lại là thuộc tính tới nói. Hắc Dạ Đề Đăng vốn là điểm này thuộc tính không thể không nói quá gân gà một chút. Hiện tại Hắc Dạ Đề Đăng thuộc tính phát sinh cải biến. Trần Binh rốt cuộc hiểu rõ tới, nhưng bình thường coi như tại đêm tối trong hoàn cảnh, Hắc Dạ Đề Đăng thuộc tính cũng sẽ không thay đổi. Đêm tối buông xuống cũng bất quá là có người điều khiển khí hậu hệ thống, khiến cho đêm tối bao phủ cơ giới tộc mà thôi. Cùng bình thường đêm tối đồng thời không khác biệt, Hắc Dạ Đề Đăng thuộc tính sẽ cải biến. Cái kia là có người ở sau lưng giải trừ đốt đèn tinh linh thuộc tính. Đó là ai đâu? Trần Binh ngẩng đầu, trên đỉnh đầu xuất hiện từng sợi đạm hào quang màu xanh lục. Đêm tối buông xuống trong nháy mắt, trên bầu trời lặng yên xuất hiện từng đoàn màu xanh lửa đèn. Tại mỗi một đóa màu xanh lửa đèn bên người, có từng cái ẩn náu tại trong đêm tối bóng đen. Bọn hắn chẳng biết lúc nào buông xuống, mỗi cái bóng đen trong tay nắm lấy một đầu xiềng xích. Xiềng xích một chỗ khác, quấn lấy Odalet, dạ tộc. Odalet nhìn qua những bóng người này, phun ra hai chữ, đêm tối buông xuống, dạ tộc phát động tập kích. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền trực tiếp khóa lại Odalet, cơ giới tộc mạnh nhất cơ giới nữ hoàng. Người xâm nhập là dạ tộc, nhanh cứu nữ hoàng bệ hạ. Phóng thích pháo sáng, oanh, mấy cái pháo sáng bắn tới giữa không trung, đêm tối ở đây trong nháy mắt lui tán, phảng phất biến thành ban ngày. Dạ tộc thân ảnh lộ ra, nhưng bọn hắn từng cái hất lên áo choàng màu đen, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong dạ tộc người là dáng dấp ra sao. Răng thịt đau thần kinh dẫn phát đau đầu, tương đối khó chịu, còn có một canh, có thể sẽ tương đối trễ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.